Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 148, đứng đội. Triệu Nhiên đương nhiên không có đi chết, chỉ bất quá hắn cũng không có toại nguyện cầm tới Đoan Mộc ra đại lượng luyện phù độc môn tuyệt. Kỹ, không phải Dung Nương không cho hắn hoặc là nói không phải Đoan Mộc ra không nguyện ý lấy ra cùng hắn trao đổi. Mà là cho hắn cũng vô dụng. Dựa theo Dung Nương giải thích, Đoan Mộc gia luyện phù tuyệt kỹ đến từ các tạo sơn bí truyền, Linh Bảo Xích Thư Ngũ Phù Chân Kinh. Bản kinh thư này truyền lại từ các tạo sơn tổ sư. Phù lục đại thành người cát tổ vừa. Công pháp tôn chỉ, chính là lấy phù chú chi thuật vì trở thành nói chi bậc thang. Luyện tới chỗ cao thâm. Không chỉ có thể mượn dùng thiên địa chi lực, càng có thể thẳng vào tiên thần chi môn. Chân kinh bên trong ghi chép rất nhiều cao giai pháp phù phương pháp luyện chế. Càng quan trọng hơn là không ít đặc biệt luyện phù bí quyết. Dưới đây tu hành mới có thể nắm giữ đại lượng chế phù khiếu môn. Các tạo sơn, linh bảo xích thư ngũ phù chân kinh, cùng lâu quan, thủy thạch đan kinh, đồng dạng. Không phải hạch tâm đệ tử không được truyền thụ. Dung Nương nói đùa hỏi Triệu Nhiên có nguyện ý hay không gia nhập các tạo sơn. Triệu Nhiên cũng chỉ có thể không biết làm gì. Bất quá hắn cũng thông qua đối Đoan Mộc mùa hạ luyện phù lúc quan sát. Trong lòng có một ít ý nghĩ. Cần chỉnh lý về sau cùng Dương Thảo Sơn tán nhân cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Nhìn xem có thể hay không thiết kế một loại pháp khí. Đến giải quyết phi phù chi phí vấn đề 5 lượng bạc thật quá cao. Tại Thuần Dương các chậm trễ một ngày, Triệu Nhiên không dám đi bản các tam thanh các đối mặt, mà là phi phù liên lạc Trác luyện sư. Đáng tiếc Trác luyện sư xuống núi phá án, vậy mà cũng không có ở Lư Sơn. Đến tận đây, Triệu Nhiên xem chừng chuyến này xem như vồ hụt, gặp không cơ hội gì bái kiến ngồi công đường xử án chân sư. Triệu Nhiên đang định lúc rời đi, thời cơ lại tới, Dung Nương hỏi, Đông Cực các triệu chân nhân lên núi, vị này cùng ngươi không có gì khập khiễng a? Triệu Nhiên trong mắt sáng lên, vị này triệu chân nhân hoàn toàn là có thể bái kiến a. Triệu chân nhân là Sơn Đông Thái Sơn chiêu thật các trưởng các chân nhân. Thường tại phương Bắc. Cùng một vị khác ngồi công đường xử án chân sư Lý Quân Dương so sánh. Tham gia chân sư đường nghị sự lần số không nhiều. Trên Lư Sơn ngồi công đường xử án thời gian cũng không nhiều. Rất khó nhìn thấy, liền ngay cả Trương Đại Chân Nhân phi thăng kia lần. Hắn cũng không tới tham gia đầu một ngày tiệc tối, mà là phi thăng ngày đó vội vàng đuổi tới. Nghi điển kết thúc liền lập tức rời đi. Lúc ấy Triệu Nhiên loay hoay đầu óc choáng váng, căn bản không thời gian chú ý hắn xuất hiện, chỉ là xa xa gặp cái không rõ rệt bên mặt. Gia Tĩnh 22 cuối năm thời điểm, Hứa Chân Nhân trăm tuổi thọ đàn, lần này Triệu Chân Nhân ngược lại là chạy tới Phúc Kiến Hoác núi chọc. Đồng thời trọn vẹn ngây người 2 tháng, đáng tiếc Triệu Nhiên không đi, lần nữa bỏ lỡ. Chân chính cùng triệu chân nhân tướng gặp chỉ có một lần. Cũng chính là lâu quan tranh đại quân sơn động thiên kia lần. Thụ Hứa chân nhân mời. Đặc biệt đuổi tới tổng quan là lâu quan đầu một phiếu. Triệu Nhiên đi bái kiến lúc. Vị này bản gia cũng chỉ nhàn nhạt ứng phó 2 câu. Liền bưng trà tiễn khách. Nhưng lần này Triệu Nhiên cảm thấy hẳn là sẽ có chỗ khác biệt. Một là Tông Thánh Quán cùng Hứa Chân Nhân buộc chặt đến càng ngày càng chặt chẽ. Có Hứa Chân Nhân thọ đản kia lần cùng Giang Đằng Hạc gặp gỡ. Triệu Chân Nhân đối lâu quan chắc hẳn ấn tượng sẽ rất sâu sắc. Hai là lâu quan mấy năm này dày vò ra một chút thanh danh. Tỷ như Đại sư huynh liên tiếp bại tứ luyện sư. Triệu Chân Nhân sợ rằng sẽ đối lâu quan lau mắt mà nhìn a. Bởi vậy. Triệu Nhiên liền để Dung Nương dẫn đường, tiến đến Đông Cực các bái kiến Triệu Chân Nhân. Không nên trách Triệu Nhiên tiểu tâm tư, có Đoan Mộc ra Dung Nương tại, Triệu Chân Nhân có phải hay không sẽ càng trọng thị mình một chút đâu. Vô luận là ra ngoài loại nguyên nhân nào, tóm lại Triệu Nhiên đoán đúng. Cùng 5 năm trước so sánh, Triệu Chân Nhân thái độ đối với hắn có thay đổi cực lớn. Không chỉ có thân thiết lôi kéo hắn suýt lạnh chất vấn, mà lại nhớ lại năm đó ở Hoắc núi Chọc cùng Giang Đằng Hạc gặp mặt tình cảnh. Tán dương một phen Ngụy Chí Chân cùng Lạc Chí Thanh, còn thuận đường hướng Dung Nương thăm hỏi một chút Đoan Mộc Đại Thiên Sư. Nhiệt tình phía sau, Triệu Nhiên rất rõ ràng cảm giác được, Triệu Chân Nhân là coi hắn là thành hậu bối đệ tử, mà không phải nhà khác con cháu. Triệu Nhiên không dám tự cao tự đại, cho là mình như thế nào bị người coi trọng. Hắn suy đoán, đây cũng là Tông Thánh Quán bị những đại lão này nhóm tiếp nhận vào mắt một cái rõ ràng tín hiệu. Như vậy tiếp xuống, hắn liền có thể hỏi thăm một chút có thực chất ý nghĩa vấn đề. Dung Nương nói một câu, tiếp về đến trong nhà phi phù. Triệu bá bá các ngươi trò chuyện, ta ra ngoài hồi phục một chút, đứng dậy rời đi. Triệu Chân Nhân mỉm cười gật đầu đưa mắt nhìn Dung Nương ra ngoài. Hỏi Triệu Nhiên, Đoan Mộc gia hài tử, cùng Chí Nhiên. Triệu Nhiên vội nói, Chân Nhân diễu cợt, hảo hữu chí giao. Triệu Chân Nhân ngón tay chỉ lấy hắn, ha ha nói, hảo hữu liền tốt bạn đi. Nhưng một số thời khắc, cũng phải nắm chắc, đứa nhỏ này không sai, nhớ tông môn rất nhiều. Ha ha, trêu ghẹo xong Triệu Chí Nhiên, Triệu Chân Nhân hỏi, ngươi lần này tới Lư Sơn đều gặp người nào? Triệu Nhiên nói, vãn bối cũng là mê mang cực kỳ, không biết nên gặp ai. Vừa vặn nghe Văn Chân Nhân lên núi, vẫn cảm thấy hẳn là đến bái kiến Chân Nhân tốt. Đối câu trả lời này, Triệu Chân Nhân rất hài lòng. Vân Ngao sư huynh nói với ta, ngươi là gặp sự tình cực minh bạch. Quả là thế, lại không biết ngươi cái này gặp sự tình minh bạch, lại mê mang thứ gì đâu. Vãn bối không rõ, hiện tại đến cùng xảy ra vấn đề gì? Vì sao Thượng Tam Cung đám kia tu sĩ làm việc như thế trương dương? Ai đang cho bọn hắn chỗ dựa? Vì sao Linh Sơn Cố Thị, Du Long Quán Thủy Thị, Sùng Đức Quán Vô Cảnh hai nhà như thế trắng trợn đối phó lão sư ta? Long Hổ Sơn Trương Nguyên Cát đến cùng muốn làm gì? Trên đời lúc đầu không có nho tu, những này cái gọi là nho tu là từ đâu xuất hiện? Vì cái gì có nhiều người như vậy tranh cãi la hét muốn khôi phục cái gọi là thiên tử uy quyền? Ai cho đảm lượng của bọn hắn? Lại tại sao lại có nhiều như vậy người trong đạo môn vậy mà lại ủng hộ loại này hoang đường phán? Đoán suy luận, Triệu Nhiên một hơi hỏi rất nhiều vấn đề. Những vấn đề này có là hắn khía cạnh biết, nhưng cần chứng cứ rõ ràng. Có là hắn suy đoán qua đáp án nhưng cần xác nhận. Còn có, thì để hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Vô cùng cần thiết một lời giải thích. Hắn nhìn qua Triệu Chân Nhân, mười phần khẩn thiết thỉnh cầu nói. Chúng ta là ai? Đối phương là ai? Ai là bằng hữu? Ai là địch nhân? Không biết Chân Nhân có thể hay không là ta chỉ điểm sai lầm. Triệu Chân Nhân bình tĩnh nhìn xem Triệu Nhiên. Thật lâu, đột nhiên nói, những vấn đề này là Giang trưởng môn để ngươi hỏi tới. Triệu Nhiên nói, lão sư không có nói rõ, nhưng ta có thể đại biểu Tông Thánh Quán. Triệu Chân Nhân nhẹ gật đầu, lại hỏi, ngươi không phải người lỗ mãng, hỏi ta vấn đề này liền không sợ gây xảy ra chuyện? Ngươi có thể xác định ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn? Triệu Nhiên biết hắn ý tứ, đây là đến muốn tỏ thái độ đứng đội thời điểm, hoặc là nói kỳ thật không quan hệ đứng đội, bởi vì đội ngũ đã đứng lâu quan tại cái này đại thế bên trong đã bị ép đứng đội, trên thực tế không cách nào lựa chọn, bởi vậy hiện tại chẳng qua là tỏ thái độ mà thôi. Loại thời điểm này tuyệt không thể có một tơ một hào do dự. Dù là cho đối phương lưu lại một điểm chần chờ ấn tượng, đều có thể sẽ ở tương lai tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Loại hậu quả này bao quát bị người vãi ra đỉnh nồi, bị người qua sông rút cầu, còn có không được chia vốn nên thuộc về mình bánh gato. Chân nhân ngài là Hứa sư bá hảo hữu chí giao, Hứa sư bá tại ta lâu quan có tái tạo tri ân. Ngài cũng tại đại quân sơn động thiên một chuyện trên là ta lâu quan đã giúp đại ân. Ta không tín nhiệm ngài, không tìm ngài chỉ điểm sai lầm, còn có thể tìm ai đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.